Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng bắt đầu bước vào một kỳ nghỉ dài. Xin kính chúc quý vị có những khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhiều sức khỏe, nhiều ý nghĩa bên người thân bạn bè của mình. Còn thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn thì chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Tướng Hại Chồng Chết. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Tướng Hại Chồng Chết, tác giả Mạnh Ninh, qua phần diễn đọc của Định Soạn. Đàn bà khắc chết chồng con, mặt dày miệng rộng, trán còn lằn ngang, xoáy tóc trước trán mấy hàng, mặt nhọn gân nổi lại càng xấu xa, mày cao xương má lộ ra, lông mày mọc ngược thấy mà gớm ghê, lại thêm mặt chẹt môi dề, lông mày dựng đứng phu thê xa lìa, con người vàng bệt đỏ tươi, chồng trắng trắng giả là người sắt phu, mũi mọc cụm lông u sù, miệng chúm như thổi lao tù chồng con, tay mỏng lật ngược vòng tròn, tóc nhám như cháy vàng son phai màu. Chính ngọ ngày hôm ấy, tại gia đình của bà cụ Phấn, tiết trời đang nắng chang chang bóng tối sầm lại, mây đen tầng tầng lớp lớp ùn ùn kéo về. Khi đất sộc lên sức nóng oi bức, làm cho không gian bao quanh căn nhà ba gian nhanh chóng ngột ngạt đến mức khó thở. Trời oằn mình đâu đó để đùng tiếng sấm râm ran, chẳng mất quá nửa tuần nhang đã kéo theo trận mưa âm ỉ, lạnh và buồn. Làng Hà Xuyên nhanh chóng chìm vào một cơn mưa rào rất lớn, ẩm ướt và quạnh hiu nhanh chóng nuốt trọn ngôi làng, nuốt trọn người đàn bà tóc bạc đang ngồi bên bậu cửa. Bà cụ Phấn ngồi ngóng ra phía cánh đồng, màn mưa trắng đổ nghiêng, nước từ mái nhà rơi xuống sân gạch kéo thành dây dài. Gai ốc nổi lên từng đám trên làn da nhăn nheo lấm tấm vết đổi mồi. Vài chỗ gân hẳn lên những lớp da mỏng dính, thâm xỉ như là mấy con rết. Bà cụ Phấn khẽ rùng mình, một nỗi sợ hãi những cơn mưa tháng 8 kéo dài từ năm này qua năm khác ám vào tiềm thức của bà, dai dẳng như là một nỗi đau. Bà cụ Phấn nén tiếng thở dài trong lồng ngực, đôi mắt đã bốn phần mù dở ném ra màn mưa. Bà ngồi mệt mỏi lê chân bước qua bậu cửa vào nhà. Bà đến bên bàn thờ đốt nhang, ánh lửa đỏ lập lòe hiện lên trong căn phòng tối, soi rõ những gương mặt người trong ngành. Tám bát nhang lờ mờ khói tùa cuộn trầm bằng cái giấy đựng nồi rang. Ở vị trí thấp nhất là ảnh của người đàn ông độ ngoài tứ tuần, mắt sáng mày rậm, mặt vuông chữ điền. Tia chớp hiếm hoi ở ngoài sân soi rõ tấm di ảnh của người đàn ông. Bà cụ Phấn đưa tay lên ngực nén hơi thở thều thào, bà run rẩy chắp tay khấn chồng điều gì trong cổ họng. Ngọn đèn dầu hắt thứ ánh sáng yếu ướt mờ ảo, khói tỏa âm âm mùi nhang cồn cào, đưa ký ức dội về từ sâu thẳm. Ông Phấn chết sau một cơn kinh phong, ông ra đi bỏ lại vợ mình cùng với cậu con trai độc nhất năm đó vừa lên hai. Tính đến nay cũng ngót nghét 20 năm. Gia tài của nhà chồng để lại cho bà cũng khá, thêm việc đang độ tuổi xuân sắc, nhưng bà vẫn thủ tiết thờ chồng, không đi thêm bước nữa, dù có rất nhiều đám ngấp nghé hỏi han. Một thân một mình, bà cụ Phấn xoay sở với 2 mẫu ruộng cạn, thêm đôi cửa hàng buôn bán rau củ nuôi dạy con trai nên người. Khấn vái xong xuôi thì bà cụ Phấn lại bạc mặt ngồi lại bàn uống nước. Nhắc thấy con trai mình là cậu bạn đội mưa về nhà, bà cụ Phấn khẽ sầu nhìn con rồi chép miệng: "Nhà anh đi đâu mà giờ này mới về?" Bạn tháo tấm áo mưa được kết bằng mấy cọ xuống, rũ qua một lượt rồi máng lên cánh cửa sổ, đoạn leo nhanh lên ghế, vừa với tay rót bát nước vối uống, vừa kêu lên miệng bàn khà lên một tiếng khoái trá rồi bảo: "Con sang nhà cái Kim Bu ạ, nay họ nhà nó có ông cử ở tỉnh lỵ ghé chơi, con qua đó cũng để gia đình ấy giới thiệu." Bà cụ Phấn đanh mặt: "Tôi bảo nhà anh ra làm sao, cái làng này thiếu gì đàn bà con gái, anh cứ đâm đầu vào cái ngữ ấy." Bạn có vẻ khó chịu: "Sao Bu cứ thành kiến với Kim mãi vậy, nhà nó có làm gì nên tình nên tội đâu." Bà cụ Phấn quắc mắt nhìn con: "Bản ơi, mày có lớn mà không có khôn, cái con bé đó nó có tướng sắt chồng đấy con, Bu cấm mày không được qua lại với nó, sao mà mày cứ cãi Bu như vậy hả? Cái dòng họ nhà này còn mỗi mình mày là độc đinh, Mày có mệnh hệ gì thì mặt mũi nào bu nhìn mặt tổ tiên suối vàng à con? Bà liền bĩu môi, ôi xảo ấy, bu cứ vẽ chuyện. Chả phải chính bu cũng bảo tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt đó là gì? Với lại là con bây giờ đã cũng tròn đôi mươi, không lấy nó thì lấy ai? Bu đừng có cổ hủ quá. Bà cổ phấn đập bàn rồi quát, ta cấm là ta cấm nhá. Cái làng này không thiếu gì con gái chưa chồng, nhà mình cũng đâu đến nỗi mà không lấy cho mày được một con vợ đàng hoàng. Mày rước cái ngữ ấy về không chóng thì chảy nó cũng hại mày thôi. Tí ngọ mão dậu là phải tránh, huống hồ gì con bé nó tuy mặt phấn môi son nhưng mà lười nhắc có tiếng, cái giống ấy không ở được cái nhà này. Cổ nhân đã dạy rồi, cái ngữ đàn bà hồng diệt đa dâm thủy, trưởng mi hộ tố mao, tế yêu đa cự huyệt, trưởng túc bất chi lao, thì trước sau gì cũng là cái loại gái đĩ giả mồm. Mày mà nàng nặc rước nó về làm nhục cái gia phong nhà này thì tao chết không nhắm mắt, có nó thì không có tao. Bà nén dần nói mấy câu đãi bôi rồi xin trở ra sau tắm rửa cho đỡ bẩn. Còn lại một mình ở nhà trên, bà cụ phấn với lấy cái đàn cỏ khẽ gảy lên một khúc. Xen lẫn trong tiếng đàn não nề đó, bà cụ ỉ ôi đọc một bài thơ. Tuổi trẻ tóc rụng sói đầu, hình phu khắc tử lệ sầu không vơi. Đầu lùi trước bước đi sau, ngoảnh đầu ngoảnh cổ làm màu đong đưa. Đầu to sọ tựa gáo dừa, già sầu già bệnh đánh lừa phu quân. Đầu lép chán dẹp lưng chừng, chán rộng mày rậm cũng đừng vội tin. Bao nhiêu tướng đã lộ hình, là bao nhiêu tánh dân tình tà gian. Má hồng mặc đẹp trái xoan, ngoan dàn mề đắm lấy vàng cũng cho. Mà lép mặt đất như cho, tình sâu thăm thẳm ai đo cho vừa. Ngày bạn rước kim về làm vợ cũng là ngày bà phấn đổ bệnh to. Chỉ sau 3 ngày bà cụ xuống thấy rõ, bệnh tình cứ như vậy nặng thêm, dù bạn đã mời về bao nhiêu thầy lang nhưng cũng chẳng tìm ra nguồn cơn của căn bệnh. Đến ngày thứ tư thì bà cụ lăn đùng ra chết. Bà cụ chết mà hai mắt mở trừng trừng, có lẽ do lời thề độc lúc sinh thời đã ứng nghiệm. 2 năm sau, ông tính sao thì tính, cũng là cảnh nghèo nàn như nhau, vậy mà trong 2 năm tròn chúng nó phất lớn, lên ông lên bà. Vậy mà cái nhà này có khác gì ngữ ăn mày không? Tôi là tôi chán lắm rồi đấy. Tiếng của Kim cất lên chua chát ngay trong mâm cơm giữa trưa hè tháng 6. Mâm cơm vòn vẹn một bát nước cấy, một thúa cơm gạo đỏ và mấy cọng rau muống đỏ lòm. Nghe tiếng của vợ chỉ chiết thì bàn chán nản gắt. Trời đánh tránh miếng ăn, bố nó cứ từ từ để tôi liệu. Mà tôi bảo thật là cái dạo thầy mẹ bên đó nó không ốm bệnh thì ra cảnh nhà mình cũng đâu đến nỗi. Bố nó quên rồi hả? 2 mâm bạc trắng thêm mảnh đất mé tây làng và 2 cửa hàng buôn bán của thầy bố tôi để lại, tôi cũng đã gán hết cho cụ tránh để lấy tiền lo thang thuốc cho hai cụ bên đó. Thêm việc tôi cũng đâu để cho bố nó thiếu thốn cái gì. Cái làng này đàn bà bán mặt cho đất bán lưng cho trời, có nhà nào sướng như cái nhà này không? Này nhé, cơm bưng nước rót ăn trắng mặc trơn còn đòi cái gì? Nghe chồng gắt nhẹ, cô cũng chẳng những không nín mà còn nạt hơn. Hóa ra bấy lâu nay ông vì tiếc mấy nén bạc vụn cứu cho mẹ tôi đi hả? Tôi nói cho cái mặt của ông biết, không có thầy mẹ tôi thì sao có tôi? Ông đừng có mở dở giọng bạc bẽo như vậy. Ông mở to mắt ra mà xem, đàn bà cái làng này toàn là loại răng đen hạt nhót, da đen như là bổ hóng. Thử hỏi là có đứa nào xinh đẹp được như tôi? Mà ông bảo tôi ăn trắng mặc trơn đi hả? Ông nhìn xem, tôi sắp nhai gạo đỏ đến gãy cả răng. Quần áo đổ nửa tháng nay có cái nào thay mới không? Tôi mà xấu xí bẩn thỉu thì mặt tôi xấu, xấu cả mặt của ông. Ông làm gì thì làm, tôi là tôi chán cái cảnh này lắm rồi đấy. Bà chiều chào nuốt vội mớ cơm rắn như đá rồi húp bát nước rau đứng lên. Chẳng đã lại nhà nghỉ trưa, bạn vác cái cày lên vai đi thẳng ra ngoài đồng cho rảnh nợ. Vừa ra đến khoảng sân đất còn mọc đầy cỏ gấu, trần bạn giật mình khi thấy có một người ăn xin giờ cả đứng lấp ló ở cổng, điệu bộ nửa muốn vào nửa muốn đi. Sán tính thương người, bạn xốc cái cày tín lại rồi nhìn người ăn xin một chặp. Người ăn xin đó độ trùng ngũ tuần, dáng dấp gầy gò, quần áo rách tả tơi còn lấm lem đầy bùn đất. Đầu người ăn xin đội một chiếc nón mê méo mó hơi hất về đằng sau, để lộ ra một khuôn mặt gầy đét sạm nắng, và nhất là hai hốc mắt trắng dã càng làm tăng thêm một vẻ thảm hại đến đáng sợ. Có thể ông ăn xin này chủ ý phô ra để cho người ta thương hại một chút gì chăng? Vì già chả mở mắt, người ăn xin phải chống gậy. Chiếc gậy trúc già bằng ngón chân cái chân nhẵn và cũng gậy đanh như là ông ta. Chiếc bị cũng cằn cói đeo sắt nách và hình như là còn lép kẹp hơn bụng chủ nhân của nó. Thương Tình bàn các cái cày xuống rồi hỏi, cụ ở đâu mới giặt đến làng này? Ngày An Xin giả cả đưa ống tay áo quẹt mớ mũi xanh đang thỏ giỏ dài thòng đến môi rồi thiểu thảo đáp, làng tôi ở Mạn Đà Giang bị hạn hán đói quá, lại ông xin cho tôi miếng cơm. Bạn Thương Tình rồi bảo, cụ chờ ở đây tôi vừa lấy cơm cho cụ. Một lát sau bạn trở ra với nắm cơm gạo đỏ và một gáo dừa nước đầy ấm áp, đoạn cúi xuống đưa cho ông An Xin. Nhà chẳng có cơm gạo đàng hoàng, mời cụ xơi tạm. Ông lão An Xin đón lấy nắm cơm và cái gáo dừa nước mưa mà lại tạ hết lời. Chưa kịp nắm cơm đưa lên miệng thì trong nhà đã có tiếng của Kim. Ông chả mang nồi mình ốc lại còn đòi bọc cho rêu, rõ là sĩ diện hão. Khoảng cách từ gian nhà chính đến cổng cũng độ 20 bước chân, nhưng tiếng của Kim cất lên oang oang, làm nắm cơm trong tay của lão già An Xin chợt khựng lại. Bạn ngập ngừng nói, cậu đừng để ý, cái con vợ tôi nó độc mồm độc miệng nhưng mà tốt tính, cậu cứ ăn đi cho lại sức, tôi chẳng có gì cho cụ thêm cả. Ngài An Xin già cả chẳng để cho bạn dục ăn như hổ đói. Nét ăn ấy làm cho bạn rất đỗi ngạc nhiên. Thế cơm gạo đỏ cũng như là mo nang, nắm vội nắm vàng cũng phải lưng lừng một bát cơm. Vậy mà ông lão này há mồm đánh ực một cái không thèm nhai. Hoặc có lẽ là ông ta sợ gia chủ đổi ý đòi lại không chừng. Gáo dừa đầy ấm áp nước chỉ một loáng đất cạn trơ. Ông lão ăn mày đưa lại cái gáo rồi thều thào cảm ơn. Vừa đánh mắt vào trong nhà, ông lão ăn mày vừa chắp tay bảo, tôi là tôi xin dặn đến làng này, đừng lúc đói khát thì có nhà thầy cho cơm cho nước, ơn này tôi chẳng dám quên. Có điều ăn mày thì cũng có cốt cách của ăn mày, tôi xin báo cho nhà thầy một việc hệ trọng, xin thầy nhớ cho. Bạn thấy người ăn mày này ăn nói gãy gọn thì tò mò hỏi, dạ có chuyện gì xin cụ cứ bảo để tôi rửa tai xin nghe. Bà nhà có phải là tuổi Mão không? Dạ phải, sao cụ biết? Ông lão ăn mày đăm đăm nhìn vào trong nhà rồi đáp bằng một câu hỏi, nhà thầy tuổi Tý. Dạ thưa phải. Ông lão ăn mày trầm ngâm, dần thân tỵ hợi, thìn tuất sửu mùi, Tý ngọ Mão dậu, dân gian gọi là tứ hành xung, vợ chồng nhà thầy xung khắc lắm. Bạn dừng nhớ đến lời bà cụ thân sinh nói dạo nào khi không khỏi giật mình. Chưa dừng lại ở đó, ông lão ăn mày không rời mắt khỏi gian nhà chính rồi bảo, bà nhà gian môn bị hóp, tướng mũi diều hâu, tuy cũng gọi là con nhan sắc nhưng lại giống như miệng thổi lửa, nhân trung lệch gò má cao, là loại sát phu sát phụ. Nhà thầy là người có tấm lòng lương thiện, khi sống với vợ xin hãy đề cao cảnh giác. Bạn ngoái vào trong nhà, từ cầm vào đó Kim ngồi khuất sau cánh cửa. Việc của ông lão ăn mày có thể động vanh vách thế này quả thật là việc rất quái lạ. Thất thần quay lại, bạn há hốc mồm, ý cụ là sao? Mà sao cụ lại rành vậy? Ông lão ăn mày để cao vành nón mê rồi bảo, tạ ơn nhà thầy đã cứu đói lúc nguy khốn. Nhà thầy nghe ta, tháng 7 âm lịch năm nay nhà thầy có một hạn nặng. Hạn ấy thứ cho ta không thể nói rõ vì thiên cơ bất khả lộ. Nhưng mà ở đời đức năng thắng số, gieo nhân nào ăn gặp quả đấy. Mặc cho bạn đứng ngơ ngác chết chân tại chỗ, ông lão ăn mày chống gậy quay đi vừa ê a đọc. Thân gầy như liễu gió nghiêng, ngực cao đít lép lụy phiền vì yêu. Bao nhiêu cũng chưa là nhiều, sáng mai không đủ thêm chiều không dư. Xốn lội đầu vú cứng khư, cúng phường lãng đãng tà tư khôn lường. Vừa đi vừa nói một mình, cười như ngựa ré trinh kể gì. Vùng vằng như rắn cuốn đi, ăn như chuột gặm ngủ thì mớ la. Bao nhiêu hình bóng đưa ra, đều thuộc dâm đãng biết mà làm sao. Mãi cho đến khi bóng của ông lão ăn mày cùng tiếng nói thều thào biến mất nơi đầu ngõ, bạn mới ú ớ sực tỉnh. Ngó nhìn vào trong nhà nơi cánh cửa gỗ đang đong đưa nhẹ nhẹ vì gặp gió, trong lòng của bạn chợt dấy lên một nỗi bất an. Bán đi non một tuần sau thì quả nhiên lời phán của ông lão ăn mày và điều mà cụ thân sinh ra bạn lúc còn sống hay nhắc đã ứng nghiệm, đó là Kim tằng tiểu với các hàng xóm tên Phen. Này đúng ra từ dạo bạn cùng thanh niên trai trắng trong làng đi cứu đê ở Mạn Thanh Hà, những đêm không chồng sinh đâm ra chắc nít, gian díu với Phen từ độ 3 tháng ròng mà bạn chẳng biết. Sự việc phải kể đến đêm trăng hôm đó. Phía đê ở trấn Thanh Hà cách làng hơn 5 dặm đột nhiên bị sụt lún. Quan tổng đốc ra thông cáo yêu cầu trai đinh của toàn tổng này tụ họp để về bá đê. Vì khúc cây đó con đê chính ngăn cách sông Kinh và tổng này. Thêm chuyện mùa lũ sắp sửa kéo đến, cho nên việc gia cố phải gấp rút trong một sớm một chiều, phòng khi cơn lũ ập về toàn mạng. Bạn cũng nằm trong diện trai đinh hơn chục người đi đắp đê. Về phần phen, vì là con cháu nhà quan, lấy lý do còn mẹ già 100 tuổi phải phụng dưỡng cho nên được đặc cách ở lại làng. Phen là một kẻ quá vợ đã 3 năm, thế việc đợt này tiền bạc trong nhà của bạn sa sút, trong khi phen dùng dình tiền vàng. Lâu lâu hay qua nhà bạn làm chén bi thuốc lào, dần dần Kim và phen đánh mắt đưa tình với nhau. Cho đến đêm đó phen khẩn cưỡng từ nhà cụ Tránh trở về sau chầu nhậu, thì bụng già ấm ách phen chân năm đá chân chiêu ra sau nhà đi đái. Vườn sau nhà gã cách vườn nhà bạn chỉ một dậu dâm bụt, chỉ cần đánh ánh mắt sang là có thể nhìn thấy toàn cảnh. Đang vạch quần tái đồ đồ thì chợt gã nghe thấy có tiếng nước rào rào. Hơi rượu trong người bay đi quá nửa, gã định thần lắng tai nghe thì thấy tiếng nước dội ra từ nhà tắm của bạn. Máu dê trong người trỗi dậy, gã tiến sát lại dậu dâm bồn rồi ghé mắt nhìn sang. Chỉ thấy trong giây phút gã đờ đẫn thần trí vì thấy một thân thể lõa lộ không một mảnh vải che thân với một làn da trắng như bông bưởi. Gã như bị hút hồn vào cơ thể trần trụi, toàn thân máu nóng bốc lên tận óc. Vì mải mê căng mắt ngắm nhìn, chợt chân của gã đạp phải một thanh củi khô nghe đánh cạch một tiếng. Kim đang tắm nghe tiếng động vội vàng có người. À, ai bên ngoài đấy? Chẳng những không sợ, gã liền đọc lên một bài thơ trêu chọc. Đêm nay sáng trăng khơi lổ lổ, khuôn căng tròn cởi lỗ hà trăng. Mây bay phẳng phất xa gần, hương đêm ngào ngạt bút ngần thuyền quyên. Bên trong nhà tắm im lặng rồi đột nhiên có tiếng cười rích rích nho nhỏ. Để sau đó là thinh âm trong trèo họa ra. Vút nhẹ nhẹ từng phân mịn mượt, đo khắp nơi trăng ướt quanh lườn, cho hoa nhựa đổ ướt gương, cuống cuồng trăng khóc cởi chuồng thâu đêm. Nghe ý tứ của bài thơ thì gã đánh liều vạch bụi dâm bụt chui sang. Cánh cửa nhà tắm được che bằng phên liếp từ từ mở. Mặt đối mặt, thân đối thân, hai kẻ lăng loàn nhìn nhau bằng con mắt thèm khát. Chỉ chờ một mồi lửa là lao vào nhau như thiêu thân. Gã thấy thân mình dạo dực cực độ, đôi mắt nao háo nhìn bầu ngực căng tròn lấp ló sau mảnh vải yếm nằm hững hờ trên tay của Kim rồi lắp bắp. Nàng tắm muộn vậy. Kim giả bộ e thẹn nắm đôi mắt lúng liếng ra ô cửa sổ nơi nhà tắm rồi tỏ vẻ e thẹn. Em bận nhiều việc quá nên bây giờ mới có thời gian đi tắm, mà sao chẳng rình mò người ta vậy? Phen người thấy mùi đàn bà trẻ mũi đất tây tấy, gã run lên dò hỏi. Thế chồng nàng đâu? Kim liền đáp. Nhà em đi cứu đây chưa về, xin chàng về lại cho kẻo ai đó bắt gặp lại mang tiếng, thế em tủi nhục chết mất. Nghe vậy lòng của phen rộn lên, cái tiến mỗi lúc lại sát, hơi thở đã nóng sực, dòng máu chảy dần dần từ trên đỉnh đầu, dòng của hắn thiếu điều lạc cả đi. Nàng, chắc nàng cũng biết ta thầm thương trộm nhớ nàng đã lâu, tại sao nàng mang tư như vậy lại đi lấy thằng chồng gầy còm ốm yếu như cây sậy như thế? Khi me thẹn không đáp, mảnh yếm đào trên tay chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà khẽ tuột xuống một ít để lộ ra bộ ngực căng tròn. Bóng trăng len lỏi vào nhà tắm lờ mờ trong ánh sáng đèn dầu. Phèn thẽ thọt, thật đáng thương cho bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Rồi gã vuốt má nắn tay sờ eo, Kim nhéo bắp tay của gã nũng nịu. Chàng trông oai phong thế này mà chỉ nói thương miệng thương môi vậy sao? Ta thương nàng thật, hay nàng bỏ quách nó theo ta? Vừa nói gã vừa luồn tay ra đằng sau, cây yếm đào vừa trôi ra khỏi bờ vai ngà ngọc để lộ ra đôi gồng bào ngồn ngộn. Gã vụt mặt vào thỏa thuê. Ngọn đèn dầu bị gió lùa trao nghiêng rồi thất vụt. Chàng ngốn nghện đổ qua líp cửa, hai kẻ gian phu dâm phụ quấn vào nhau, tư thế đứng nằm vật lộn trên nền nhà tắm, ngấu nghiến thân thể ả. Ả ghi xít lấy gã trong từng cơn sóng dập dìu như bất tận. Sau đêm hoàn lạc đó, hai kẻ gian tình đó năng đi lại với nhau. Có đôi khi có mặt bạn ở nhà, chỉ cần thiếp bạn đào ra vườn, hai kẻ ấy cũng kéo nhau vào buồng sờ mó nhau. Hai bên say mê nhau và đều ước muốn của ả đàn bà lang loạn làm sao cho chồng sớm chết để mình được tự do đi lại với tình nhân. Hàng ngày Kim bắt đầu kiếm cớ sinh sự với chồng, dần dần những mâu thuẫn nhỏ lẻ bắt đầu dấy lên thành đấu khẩu cãi vã. Do vậy bạn vốn là một người giỏi nín nhịn, lại rất mực yêu vợ cho nên trong nhà vẫn chưa có gì xảy ra. Trở lại câu chuyện hiện tại, cả ngày hôm đó bạn vác cuốc đi cày mà tâm trạng treo ngược cành cây. Lời của ông lão ăn mày cứ vang lên trong đầu như là một lời cảnh tỉnh, làm cho bạn cảm thấy hơi rậm rột. Nhưng dẫu vậy, bạn tin vợ của mình là một người đoan chính, nhất định không làm gì xấu sau lưng của mình. Sau sự việc hôm đó, bạn cất công rình rập đôi ba phen, nhưng chẳng thấy Kim có biểu hiện gì. Những lúc bạn vác cày ra đồng, Kim chỉ ngồi dệt vải, chán thì lại nặn bột làm bánh, một bước cũng không rời ra khỏi nhà. Sau cùng bạn lại tự trách thân vì đã nghi ngờ oan cho vợ. Cho đến buổi chiều hôm ấy, từ sáng tỉnh mờ cho đến gần giữa trưa bạn mới nghỉ tay. Hôm nay bạn đi cày thuê cho gia đình của cụ Chánh ở làng bên, tiền công cho năm sào ruộng cạn là 3 quan tiền. Hồng hùng làm từ sáng tinh mơ cho đến chính ngọ mới lên gốc đa nơi đầu mương nghỉ chân. Vừa tính giờ nắm cơm muối vừng bọc trong tấm lá chuối, đột nhiên bạn lại thấy ông lão ăn xin hôm nào thất thểu đi đến. Nhạc thể bóng của ông lão ăn xin đó, bạn lại cả giận, vừa gọi lại vừa tính trách móc về lời nói xàm ngôn hôm nào. Nhưng chưa kịp cất tiếng thì ông lão đã che mồm chặn họng. Nhà thầy là người thiện lương, lại hay bỏ tiền thi ân bố đức, xây đình chùa miếu mạo nên ta mách cho nhà thầy một việc. Chiều nay khi mà nhận tiền công của ông Chánh xin đừng nhận bạc làm gì, cứ xin con chó vàng xích ở gốc cau về mà nuôi. Bạn liền căn mặt, cậu có điên không? Con chó mà đáng giá 3 quan tiền, 3 quan tiền này đem đi đổi gạo thóc là non được 10 đấu, thậm chí nếu đem ra mua đám chó làng cũng được 5-6 con. Ông lão lúc này liền lắc đầu dặn dò trước khi chống gậy đi ra. Nhà thầy cứ nghe ta, nó là chó trung thành và rất thông minh, sau này nó sẽ cứu mạng của thầy đấy. Bạn cho rằng ông lão ăn xin lần này cho nên cũng chẳng thèm để tâm. Cho đến sầm tối hôm ấy, bạn vác cày về nhà cụ Chánh xin tiền vì đã hoàn thành công việc. Biết bạn hay chữ cụ Chánh giữ lại nhà dùng cơm, đặng đối thư vịnh ẩm, nhưng bạn xin phép đi ngay. Vì hai làng tuy mang tiếng là giáp nhau, nhưng tính ra cách một quãng đường khá xa. Cậu Chánh vốn là một người hiền lành nhân hậu, cho nên chẳng những trả 3 quan tiền công, còn cho xôi nắm thịt gà đem về rất hậu. Nhắc thấy xô xôi thịt chó ê hề đó, lại sừng nhớ đến lời của ông lão ăn xin, bạn đắn đo một lúc rồi thầm nhủ. Hay là mình thử nghe lời ông lão ấy một phen, dẫu sao thịt rượu thế này cũng bỏ công cày. Lại dư thêm con chó đem về coi nhà cũng tạm, tính ra cũng chẳng lỗ là bao. Nghĩ vậy cho nên bạn chắp tay đáp: bẩm cụ, xôi thịt cụ ban con xin nhận, nhưng tiền công này con không lấy bằng hiện kim, chỉ xin cụ cho con chó vàng đang cột ngoài gốc cây cau. Nghe nhắc đến con chó vàng, cụ Sánh âu sầu bảo: nhà anh không nhắc thật cũng quyền bán đi nó, con chó đó nhà anh không bắt về được đâu. Nghe giải bày, bạn càng tò mò ngó nhìn con chó đang nằm cành cạnh gốc cao. Bạn cho mày hỏi: nó là con chó canh nhà hà, cứ sao con không bắt được? Cờ Tránh chép miệng mời bạn ngồi xuống sầm VVB thuốc lào rồi rít một chàng văng óc, đoạn hất hàm bảo: nó là giống phản chủ, chỉ biết cắn người thôi chứ chẳng nên cơm cháo gì. Bạn nhấp một cụm trà xin hơi thuốc rồi gặng hỏi sự tình. Cô Tránh đành phải kể lại gốc gác con chó vàng kỳ lạ này. Ở cái làng này có 2 gia đình phú ông tên là Tả và Hữu, thuộc dạng kình địch của nhau. Nếu như phú hộ Tả là một người lành tính, đối xử hòa nhã với dân làng và rộng lượng, thì gia đình phú hộ Hữu lại keo kiệt buồn xỉn, độc ác không ra tính người. Nhưng hoàn trái làm sao gia đình có hàng chục mẫu ruộng nằm cạnh nhau, 2 lán trầu cũng nằm cạnh nhau, 2 ngôi mộ tổ cũng nằm cạnh nhau. Vào ái om thay, 2 điển trang của 2 phú ông cũng nằm cách nhau đúng một bờ giường đá ong. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Chẳng ai biết nay ông này có hiềm khích gì với nhau mà ghét nhau ra mặt, trong lòng chỉ luôn tìm cách hạ bệ đối phương cho hả giận. Hôm đó Phú Hộ Tà đang nằm đọc sách ở ngoài sân, thế còn chó Vàng ở đâu đụng để vào nhà nằm. Dần dần vẫn quan niệm mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Vì lẽ đó cho nên Phú Hộ Tà càng được nức lên mặt với hàng xóm mà nói: đó, gia đình mình sống nhân đức cho nên chó tìm đến chứ chẳng phải như nhà ai kia. Nghe lời ấy, gia đình của Phú Hộ Hữu giận bầm gan tím ruột. Thêm việc sau khi con Vàng đến nhà, gia đình Phú Hộ Tà càng ăn nên làm xa, cho nên nhiều mối hiềm khích trong lòng được đẩy lên tột độ. Về phần con Vàng, nó được gia đình của Phú Hộ Tà cưng như là cưng trứng, được cột ở sau nhà ngày ăn ba bữa. Đã mấy tháng nay không hiểu sao cả gia đình Phú Hộ Hữu lại nảy sinh tư thù tư oán với con Vàng. Có lẽ do đố kỵ vì con chó khôn lanh đẹp mã là mang đến bao nhiêu vận may cho nhà hàng xóm. Cũng có thể do thâm thù oán nặng từ nhiều đời, nay oan oan từng báo từng phùng. Gia đình Phú Hộ Hữu ra liều mỏng nguyết buông đời châm chồng dọn nạt. Hy vọng người có cơ hội thì đảo mắt, nhanh tay lượm mảnh sành cục gạch ném con Vàng. Nhanh nhẹn có thừa nhưng do bị cột xích cho nên con Vàng khó tránh khỏi nhiều đòn đau điếng. Vàng càng rên rỉ lồng đồn quay cuồng quằn quại thì bảy người nhà ông Hữu lại càng khoái chí và thỏa mãn. Cứ như vậy cả nhà ông Phú Hữu ngập mình trong cơn thống khoái và con Vàng thì hao mòn sức sẹo, bị vẫn trong cảnh đau đớn sỉ nhục ê chề. Ông Phú Tà biết việc ấy nhưng chưa bắt được tận tay, chưa dày được tận mặt cho nên chỉ biết nín thinh. Chưa buồn một ngày 24 âm lịch nọ, nắng nóng bốc lên đến cực điểm, hầu hết dân làng đều tụ nhau lại rượu chè rồi lăn ra ngủ chứ chẳng ai ra đầm. Con trai của ông Phú Hộ Tà là cậu Cản Lắp cũng nằm trong số đó. Sau khi chè chén bên nhà thầy đổ về, cậu Cản Lắp lật đật cài kỹ cầm rồi hạ đồ ăn thừa đổ ra chiếc tô lớn mang lại cho con Vàng. Vàng giật mạnh sợi dây thừng muốn đi vệ sinh. Do trời nắng gắt và ngấm hơi men, cậu Cản Lắp không dẫn con Vàng đi như mọi khi mà tháo sợi dây thừng thả con Vàng ra. Chắc mầm cu Vàng đi xong sẽ nhanh chóng quay lại nhập tiệc, nhưng đâu ngờ con Vàng nhắc thấy chủ đang nằm vật dưới tán cây khế ngáy o o, nó nhanh nhẹn trôi qua lỗ chó ở đoạn bờ rào kín đáo rồi lượn sang thăm nhà ông Phú Hữu. Cánh cổng khép hờ, Vàng cắt lách vào, mấy con chó nhép thấy Vàng thì bỏ chạy lấy thân. Bắn nhắn vài tiếng nhách nhách rồi lùi nhanh vào gầm tràn xó vườn. Vàng đột nhập ra nhà chính trước, thấy ông bà thân sinh ra lão Phú Hữu đang nằm bệt trên sập, đôi bụng căng tròn khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở, làm manh áo lụa căng ra tưởng chừng bục cả cúc. Hai ông bà già này thuộc loại cùng hung cực ác trong làng, coi già nhận như là cỏ rác, sẵn sàng đòn roi giáng lên đầu nếu trái ý. Con Vàng bình tĩnh và quả quyết nhanh hơn cắt, tặng cho mỗi người một cú đớp thích đáng. Hai ông bà già bàng hoàng ú ớ chưa kịp kêu cứu thì con Vàng tót ra ngoài sân. Lão Phú Hữu và con trai nghe tiếng thầy mẹ gào lên trên nhà thì hoàng hồn ở gian nhà ngang lao ra. Ngay lập tức con Vàng nhào đến cho hai cha con coi mỗi thằng đập chúng, nơi con giống đang sun sun như là con đỉa trâu. Theo lối cũ nhanh như chớp, con Vàng lượn về bên tô đồ ăn, nhập tiếng ngon lành như bữa ăn cuối cùng của kẻ tử tội. Tiếng là hét thất thành từ nhà ông Phú Hữu náo động kinh hoàng cả ngõ. Giữa cơn ngủ mệt trưa hè nắng như đổ lửa, mọi người nghe tiếng gào thét kinh hoàng thì đổ xô sang nhà ông Phú Hữu. Thấy máu me văng ra tứ tung, kinh hãi nhất là bộ cù lẳng của cha con ông Phú bị cắn nát bét, máu chảy đầm đìa nơi đúng quần. Thế lăng bùi nhanh chóng được gọi đến. Kể đến đây cổ tránh chép miệng rồi bảo: sau khi băng bó vết thương xong, người nhà ông Phú Hữu hầm hầm sát khí kéo nhau sang bô kín cổng nhà ông Phú Tả. Lúc ta cùng đám lính tráng sang tường trời sập đến nơi. Bằng tất cả mồ hôi hối thúc: sự việc đó ra sao thưa cụ? Cổ tránh trong mày tiếp tục câu chuyện còn bỏ dở. Sau khi gia đình của ông Phú gào thét đòi cậu Cản Lắp mở cổng để họ phanh thây con Vàng, vậy nhưng mà tình ngay lý gian, cậu Cản Lắp cũng là một tay bản lĩnh. Trước muôn vàn tiếng gào thét bên ngoài, cậu vẫn bình tĩnh coi con Vàng ăn hết tô thức ăn đầy ú ủ, giờ hiền lành đứng nép sau chân của chủ trông cổng khóa kỹ. Đoạn cậu Cản Lắp đồng đỉnh tiến ra rồi bảo: này, chúng mày làm gì mà ầm ầm nhà ông lên vậy? Chúng mày nhầm nhọt thế nào chứ, làm gì có cái chuyện con vàng nhà tao sang sát thương cả nhà chúng mày. Đây nó đây, tao cũng ở đây. Cổng khóa kỹ mèo còn không chui lọt, huống hồ gì con chó to như vậy. Hơn nữa trong thiên hạ ngày nay, chó nó nhan nhản ra giống nhau là điều bình thường. Nhà chúng mày lâu nay lại ác cảm, thâm thù ghen tị với con chó lương thiện nhà tao, nhận đầy định mượn gió bẻ măng. Vừa nói cậu cả năm vừa hắng giọng. Đầu đó trong nhà có hơn trùng gã lực điền cầm gậy gầm lao ra trợ sức. Cậu cả lắp giải thích một hồi đổi giọng với gia nhân. Thằng nào dám bước một chân vào cổng nhà mình coi như áp đáo tại gia. Khi đấy chúng mày cứ đánh chết bỏ, tội đâu thằng cả lắp này chịu. Thì khí thế của chủ nhà cậu cả lắp hùng hổ quá, lại thấy cậu nói không phải không có lý. Hàng xóm giảm được nhiệt vài phần, quay sang chỉ trích thái độ hành vi của nhà phú hộ hữu. Bởi lẽ dân làng chẳng ưa gì gia đình này. Tội ác của nhà họ với con vàng đâu có thể qua mắt xóm giềng được. Những người nhàn rỗi luôn coi việc theo dõi người khác là bổn phận thiêng liêng và cao cả của mình. Nhưng nhà phú hộ hữu cũng đâu có lép vế. Họ hạ quyết tâm tiêu diệt con vàng, phải ăn cho được thịt con vàng họ mới hà lòng hạ giả. Đơn kiện được viết ngày tấp lự, cười tận tay Cổ Chánh cũng có mặt ở đó. Cổ Chánh vốn dĩ muốn giảng hòa, nhưng trưởng tổng nhà phú hộ hữu vốn là người thông tuệ, nên chữ nghĩa như là có móc có gai, như là con lửa có máu. Dọa sẽ kiện lên tận chú ruột mình làm quan án trên huyện nha. Cổ Chánh kể đến đây thì chấp miệng bảo: ta dù bụng cũng có tí mực, thế nhưng mà chỉ đọc qua đơn kiện liền bị ma lực của con chữ làm cho tàu hỏa nhập ma. Thêm việc ông Phú Tả không có nhà, mình ta với thằng cả lắp cũng chẳng thể cả vu lấp miệng em, cho nên đành cắn răng để chúng bắt con vàng đi. Bạn quay ngoắt nhìn con vàng đang nằm cánh ngửa bụng, dái chỉa lên trời rồi ngạc nhiên: vậy sao nó còn nằm đây hả cụ? Cổ Tránh giở giọng bí hiểm tiếp tục câu chuyện còn đang vào hồi gay cấn. Gia đình của phú hộ hữu thuộc loại cùng hung cực ác. Thay vì một đao chém chết con vàng, chúng lại có một cách độc ác hơn. Đó là chúng đem con chó đi mổ bụng thui rơm. Đạo bác ôn đó ra yêu sách rằng hôm sau bắt cậu cả lắp bỏ ra một con tiền và phải tự tay đi mua mắm tôm riêng mẻ, rau húng bún tươi và chanh ớt. Phải tự tay chọc tiết con chó để làm bữa nhậu. Có như vậy mới hạ được cơn sầu bi oán hận, sẽ được vật đen cho cả ngõ. Cậu cả lắp thương con vàng lắm nhưng chẳng biết làm như thế nào. Cậu sợ cả lắp thả con vàng đi. Đám ác ôn đó đem con vàng ra ngoài đình cột lại, cắt cử mấy tay chân thân tín trực trông coi. Con vàng bị xích chặt vào cột đình, nó nằm sóng xoài buông xuôi dưới bóng mắt chiều tà mà lã chã đôi hàng. Trên không oán trời, dưới không trách người, chỉ dám hối bản thân. Một phút bùng cháy lửa sân si mà đến nỗi vong thân nhục chủ. Cứ như vậy thì oan oan tương báo đến bao giờ? Con chó chỉ mong sao có phép màu nhiệm nào đó cứu độ thần chó này. Chiều hà nhạt dần, bóng đêm đậm dần rồi lại nhạt đi trong sự chan chứa ánh vàng của ba bó đuốc sáng rực. Đường làng đêm đó tranh tối tranh sáng, ma quỷ người ngợm thiệt ác cài răng lược xoắn bện vào nhau. Bên cạnh thác môn của đình, nơi có đôi rồng phượng được tạc bằng đá, hơn chục chai đinh trong ngõ đang trần trụng như là nòng nọc, mặt đỏ gay, vừa nốc rượu vừa rung rả bàn về bữa giết chó ngả vạ ngày mai. Ai nấy bây giờ đều đứng về cả nhà phú hộ hữu. Thịt chó là thứ họ thèm muốn đã lâu, mai mới được sơi, nay đã nuốt nước bọt được ngực. Con vàng nằm ở trong sân, nghe cả xóm bàn bạc toan tính và hiểu hết. Riêng cậu cả lắp nhấp nhổm không yên, lượm đi lượm lại bên ngoài đỉnh, ngó con vàng rồi lại ra quán nước cụ bồi ngồi, bấm đồn không biết chuyện ngày mai có ổn và sau đó có yên hay không. Chưa đến nửa đêm hôm đó thì ba gã gia nhân của nhà lão phú hữu cởi trần, ngồi trầm ngâm hút thuốc lào vặt trên chiếc chõng tre cũ nát dưới gốc cây nhãn trong sân đình. Đang râm ran bàn tán về mối hận thù của hai ông phú thì cả ba thất kinh khi nghe tiếng cười khùng khục từ trong đình vọng ra. Cả ba té mét mặt mày, chộp lấy bó đuốc và ba cây mã tấu rồi mon men tiến lại cửa đình ghé mắt quan sát. Dưới ánh trăng non bằng bằng và ánh đuốc hắt vào, hiện ra một cảnh tượng cực kỳ kinh dị làm cho cả ba gã run rẩy, sợ vái đái cả ra quần. Bởi lẽ ba gã thấy con vàng đang ngồi xếp bằng trong không gian tranh tối tranh sáng, hai mắt con vàng đỏ như hòn lửa, khuôn miệng khẽ hé ra và tiếng cười ma quái vọng ra từ cổ nó. Tóc gáy bà gã dựng ngược, ba hồn bảy vía bay đi bằng sạch. Không ai bảo ai cũng ngắm đầu chạy thục mạng, mồm gào lên ầm làng ầm xóm. Đám người nhà Phú Hồ Hiếu nghe tin thì cả kinh kéo nhau ra đình, nhưng không còn thấy con vàng ở đó. Sợi dây thừng bị gặm nhăm nhở, bi hài kịch đã hạ màn. Chuyện đánh đập chó, bị chó cắn và định cắn lại chó đã là dĩ vãng. Năm trong sáu người nhà Phú Hồ Hiếu chỉ còn biết dậm chân bình bịch, nguyền rủa thiên hạ chó chết và tiếc rẻ rằng miếng ngon đến tận miệng rồi lại bị mất. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Sau khi con vàng mất tích thì cơn mưa máu gió tanh ập đến với nhà Phú Hồ Hữu. Cả nhà năm người già trẻ lớn bé chẳng hiểu sao, đang ngủ thì bỗng nghe đau đầu không thể chịu đựng nổi. Xin gì mấy tiếng giống như là tiếng chu của chó khi bị dập đầu. Máu từ trong miệng tuôn ra như thác. Đám họ hàng hoảng quá nhờ người đi mời vị lang y có tiếng nhất vùng, nhưng ông ta cũng bó tay trước căn bệnh kỳ quái của nhà Phú Hồ Hữu. Đến hai ngày vì cả ngày lẫn đêm đều thổ huyết đến mấy lần, cho nên cổ họng đám sưng to, lưỡi không còn có cảm giác gì, miệng cũng không tài nào ngậm lại được. Nằm cái lưỡi luôn lè ra ngoài, đau đầu đến độ hai mắt chảy máu. Đến ngày thứ ba không chịu đựng nỗi thống khổ, cả năm kẻ đó đến chút hơi thở cuối cùng. Chuyện càng kỳ quái hơn, lúc mà năm kẻ đó sinh bệnh lạ thì cho đến khi ra đi, trong cổ luôn phát ra những âm thanh rất kỳ lạ. Những âm thanh này giống như tiếng rên rỉ của con chó trung thành từ giã cõi trần. Kỳ quái nữa là trên đầu Phú Hồ Hữu nói ra một cụm rất to, giống như vừa bị một tác động rất mạnh của vật cứng vào đó. Tiếng nằm của lão khi chết giống y như là tiếng nằm của con chó bị người ta dập đầu. Kể đến đây thì cụ Tránh thở dài rồi bảo: sau cái chết của gia đình Phú Hồ Hữu lụi tàn luôn, chỉ còn đúng đứa con gái tốt tính hiền lành là thoát nạn bây giờ vẫn sống trong căn nhà đó. Cho đến cách đây một tuần trăng, ta đang ngồi tính toán sổ sách thuế má thì thấy một lão ăn xin đến gõ cửa. Thương tình ta mời ông ấy vào nhà, nhưng ông chỉ xin nắm cơm rồi đi ngay. Lại trả công cho ta con chó rồi bảo một tuần trăng sau sẽ có người đến xin. Ta nhận ra ngay nó là con vàng nhà ông Phú Hộ Tá. Chả biết có phải nhà anh hay không, thế nhưng mà thú thật từ lúc về nhà ta, con vàng trái tính trái nết lắm. Chả ai động được vào nó. Kìa kìa, nó đang nằm chồng rái lên, thế nhưng mà hễ lại gần thì gầm gừ khó chịu lắm. Bạn thấy sự việc lắm điều hoang đường cho nên cũng thấy hơi sợ. Nhưng đột nhiên lời của ông lão ăn mày lại vang lên bên tai, làm cho bà càng quả quyết hơn. Nhà thầy cứ nghe ta, nó là con chó trung thành và rất thông minh, sau này nó sẽ cứu mạng của thầy. Thế bạn cứ nặng nặng đòi xin chó thay vì tiền công, cực chẳng đã thì cụ Tránh đành phải cùng bạn ra gốc cau. Lạ thay, con vàng vừa thấy bạn thì bật dậy với đuôi xoắn xít như lâu ngày không gặp chủ cũ. Bạn mừng rỡ vội tháo sợi dây thừng xin cụ Tránh về ngay. Cụ Tránh gật gù rồi bảo: con chó này tinh khôn lắm, nhà thầy ráng giữ nó lại trong nhà khéo có khi cần đến. Bạn vái tạ cụ Tránh rồi đem xôi thịt và con vàng về. Lúc đi ngang qua khúc đê dẫn về làng, trời đã sầm sầm tối. Con vàng đi sóng đôi bên chủ, chốc chốc lại giơ chân đái một bãi rồi đuổi đom đóm chọc diện đê. Thế con chó hiền lành chẳng khác gì con chó thường trong làng, bạn cười thầm lẩm bẩm. Thế mà dân làng nó đồn mày ngồi xếp bằng rồi nhe răng cười, đúng là vô lý. Đột nhiên con vàng quay ngoắt lại nhìn bạn rồi ngoác miệng: sự ấy có là gì, con còn trồng cây chuối được đấy ông ạ. Bạn há hốc mồm sợ đái ra quần ngồi ra đất: mà chó, mày nói được như người hả? Là thầy, con vàng vẫn là con chó cỏ, chẳng có gì khác. Bạn rủi mắt hai lần thì vẫn thấy nó chẳng có gì thể hiện giống loại ma quỷ, cho rằng mình tưởng tượng ra. Qua đi cơn sợ, bạn chậm chậm đứng dậy nhìn con chó canh chừng. Con vàng vừa đuổi con đom đóm vừa sủa gâu gâu như là hối thúc. Bạn khẽ trách cổ Tránh giỏi thêu dệt lên lắm chuyện hoang tưởng làm cho mình cũng sợ. Nhưng đột nhiên vọng vào tay của bạn là tiếng nói khều khảo: ông cẩn thận, nơi ổ trâu dưới lòng đường đê này có một con hổ mang đang ẩn mình, coi chừng nó mổ là oan mạng. Bạn cả kinh nhìn xung quanh, trên đê lộng gió ngoài anh và con vàng thì làm gì có ai. Bạn đứng chết chân một hồi, giáo giác đảo bước nhanh hơn vì đoán mình vừa bị ma trêu. Nhưng vừa về đến ổ trâu, trước mặt như có linh tính mách bảo, bạn chợt khựng lại căng mắt nhìn. Dưới ánh trăng bằng bằng vừa nhú ra, bạn hoàng hồn thêm một con hổ mang đang cuộn tròn ở đó. Bạn đi vòng ra cố gắng tránh xa con rắn đồng và may mắn không bị đánh đập. Đến lúc này bạn đã hoàn toàn tin giọng nói bạn nãy là có thật. Vậy chẳng nhẽ? Đầm nỗi nghi hoặc ở trong lòng, bạn nhìn con vàng đăm đăm. Bạn nãy là mày nhắc tao hả vàng? Con vàng rụi đầu vào chân của bạn, đoạn cổ họng phát ra tiếng nói dù quai hàm vẫn đang ngậm chặt. Ông là người nhân đức, chủ con sai con sang đây hầu ông. Xin ông đừng nói với ai việc con biết nói, kẻo sau này gặp họa sát thân. Nhìn con vàng chạy trước mình một đoạn mà bạn chết chân, nửa lo nửa mừng. Mừng vì có đường con chó thần, lo vì chẳng hiểu cái hạn tháng 7 mà ông lão ăn mày nhắc đến là gì. Kể thêm một chút về việc bạn lúc đó, nghe lời của người ta mách bảo, kim đổi lễ lên ngôi miếu hoang nằm sát cánh rừng, khấn vái cầu thần hóa phép cho chồng chết đi, xin hầu tạ nhưng chưa thấy linh ứng. Quay trở lại với sự việc ngày hôm ấy, nhạc thấy chồng của mình vác cày về đến nhà, theo sau là một con chó vàng béo mẫm. Kim chẳng hỏi han lấy một câu mà chỉ hạch sách chồng của mình. Làm cái gì mà bây giờ mới vác mặt về, thế tiền nong hôm nay đâu? Bạn trong mày rồi gắt, có xôi thịt đây, tiền công tôi đổi lấy con chó này coi nhà, bố em ăn tạm xôi thịt đi còn nóng đó. Kim nhìn con chó vàng rồi gắt gỏng vài câu. Bạn cũng đi tắm chẳng thèm đôi co với vợ. Con vàng thấy bạn bỏ ra sau nhà đi tắm thì cũng nhất nhất bám theo. Gần như là những ngày sau đó, con vàng chẳng mấy khi lại gần Kim. Cứ hễ thì ở trong nhà là nó đuổi ra đống rơm nằm, và cũng chỉ có mình bạn có thể vuốt ve được nó. Mọi việc cũng diễn ra bình thường, chẳng có gì đáng nói. Vì mãi mê tìm cách giết chồng cho nên Kim chẳng hơi đâu để tâm đến con vàng là mấy. Có lẽ vì vậy mà thị không phát hiện ra một sự lạ. Đó là con vàng này khác biệt hoàn toàn so với con chó mà gia đình thị từng nuôi. Mỗi khi có con chó nào nhảy sang tận sân nhà thị, hễ thấy bóng dáng của con vàng thường rất dè chừng, không dám lại gần hay đùa giỡn. Con vàng trái lại chỉ thích ăn nằm co ro một xó, đảo mắt nhìn xung quanh. Nó ít khi chạy nhảy hay là mừng rỡ mỗi khi thấy Kim đi đâu về. Cả ngày con chó cứ nằm ườn, cho đến khi thấy bạn đi cày về thì nó lê cái thân ra đòi ăn. Hầu hết những con chó khác chỉ tới giờ ăn như một bản năng sẽ bổ nhào và tranh giành. Riêng con vàng thì lại ăn từ tốn, dù cơm chỉ có dăm ba cọng rau muống. Cho đến chiều ngày hôm ấy, Kim lẻn sang nhà tin nhân tình thằng Tiệu. Sau cuộc vui sắc thịt vụng trộm, phen thủ thị rồi rúi cho thị hũ thuốc độc, dặn rằng tối đến sẽ đổ vào rượu cho bạn uống. Kim nghe lời đem hũ thuốc độc về để chặn bát. Sợ hớ hênh, thị nhìn ngó một lượt rồi đem vào cái hố trong góc buồng. Tiện tay đè lên trên đó mấy miếng củi che chắn. Xong xuôi thì đi nấu cơm rồi tối chờ chồng về, trong lòng thấp thỏm chờ đợi. Mải mê nấu ăn ở bếp thì không để ý con vàng lẻn vào trong nhà từ lúc nào. Nó hít vài hơi đoạn tiến đến hố đất trong góc buồng cào xới tung lên. Nghe tiếng động, Kim hoàng hồn lao vội lên. Lúc đến buồng đã thấy đất và cát vùn thành đống, to như là cái thúng úp. Cái hố thuốc độc lăn lông lốc trong hố đất bật nắp tung ra. Thế sự việc đang hỏng, Kim điên máu, mặt đỏ hầm hầm, lập tức cầm cây vồ bằng gỗ tiến đến đánh đấy đánh để. Con vàng bị đòn đau thì rú lên thất thanh. Nó quay người lại, nhà răng gầm gừ trực cắn. Kim càng điên tiết đưa chân đá cho nó một cái thật mạnh vào vùng bụng, nghe bịch một tiếng, khiến cho con vàng văng ra vài trượng. Con vàng đau rú lên một cái rồi la ăng ẳng. Dường như cơn giận chưa quẳng hết, thì xăm xăm tiến đến dùng cây gậy đầm vào ngay chân trước của con vàng tới tấp. Quai hàm của thị bệnh da đỏ tí tai, vừa nghiến răng vừa gầm lên, trốn này, định cắn nữa hả? Cho mày chết. Con vàng đau đớn tru ẩm lên rồi nhanh chóng lén qua háng của thị biến mất. Mãi đến khi bạn đi cày về, nó mon men tiến lên hàng hiên, nằm rồi đầu vào chân của chủ, đưa mắt to tròn nhìn Kim đầy căm thù. Cho đến đêm hôm ấy, sau khi tắt đèn đi ngủ, con vàng lại cuộn tròn nằm trong bàn thờ như là thói quen. Một ngày mệt mỏi cho nên rất nhanh bạn chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi bạn thấy tay của mình có cảm giác bị một thứ gì đó cào nhẹ. Mở mắt ra thấy con vàng đang ngồi lù lù ngay cạnh đầu giường. Bạn định lên tiếng hỏi thì thấy chân tay của mình nặng trịch. Lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách nhỏ giọt ngoài hiên, bạn nghe thấy âm thanh vang vọng vào tai đó là tiếng của con vàng. Vợ ông định hạ thuốc độc ông chết, thì ta thằng tiểu với thằng hàng xóm mỗi khi ông đi cày. Bây giờ ông cứ làm thế này. Bạn nghe không sót một tiếng nào, đến khi ú ớ tỉnh dậy thì nhận ra trong buồng chẳng có ai. Bên cạnh giường Kim vẫn còn thiêm thiếp trong giấc ngủ. Phần trán lấm tấm mồ hôi và tiếng nằm thấy ghét. Bạn nằm xuống vắt tay lên trán cho mày suy nghĩ. Lời nói của ông lão ăn mày lại xoáy sâu vào óc. Tháng 7 âm lịch thầy có hạn, thì có mệnh sát phu, con chó sẽ cứu mạng của thầy. Tình mơ hôm sau bà làm đúng theo lời của con vàng mách bảo đêm qua. Bạn giả bộ đi cày rồi lèn đến trước, nấp ở sau pho tượng trong cây miếu sắt cánh rừng chờ đợi. Quả nhiên một canh giờ sau Kim đến khấn vái. Khi nghe lọt những lời khấn nữa của vợ, bạn đã hiểu hết người mà bấy lâu nay đầu ấp cối kỳ. Người mà mình yêu thương nâng nhiên nâng chứng lại là một loại lăng loạn chắc nết, sẵn sàng giết chồng để đến với tình nhân. Bạn nghiến răng trèo trèo, sắc mặt hầm hầm nhưng vẫn nén giận trong lòng. Theo đúng lời của con vàng mách nước, bạn đổi giọng ồm ồm giả làm thần nói vọng xuống đổ lọt vào tay của vợ. Muốn diệt chồng mày thì về mổ một con gà mái tử, bỏ vào một nắm hoài sơn, nấu lên cho ăn thì nhất định nó phải chết. Con lạy thần, chỉ cần chồng con chết con tất hậu đãi. Kim văn vái một hồi cuống cuồng trở về nhà làm như lời của thần dặn. Buổi chiều hôm ấy bạn lại giả bộ vất cày ở ngoài đồng về. Thấy chồng vừa bơi đến cầm thì Kim đã chạy ra để đỡ cày. Kéo tay của chồng về cái chõng tre rồi ân cần rót nước cho chồng. Bạn thấy sự ấy thì nỗi hận thù trong lòng lại dấy lên. Chỉ muốn chạy vào trong nhà lấy con dao đâm chết con vợ lăng loạn chắc nết. Thế thầy em hôm nay đi về có mệt không? Bạn liền đáp cụt lún, mệt. Nhé thường nếu nghe chồng sẵn giọng như vậy, Kim sẽ hoạnh hoẹ đủ điều. Nhưng mà hôm nay thì vẫn làm mặt hiền khô, vừa bóp vai cho chồng vừa hối thúc. Nay em mua con gà tầm bổ cho thầy, mãi tới đấy thầy em mà, nặng những 3 cân. Thầy em đi rửa chân tay rồi lên ăn đi cho nóng. Bạn nằm ở trong cổ hầm rồi tiến đến cái giếng rửa chân tay, coi như không biết gì kế hoạch của vợ. Sau khi một mình chén cả con gà, bạn y lời của con vàng mách nước ra cách lên giường nằm vật vã. Kim chắc mầm thuốc đã bắt đầu ngấm, mừng thầm trong bụng làm bộ hầu hạ săn sóc. Khi thấy chồng quằn quại thì lấy chiếu đắp lại rồi tức tốc chạy đến báo cho nhân tình trở lại nhà mình để kịp thời tính liệu. Vốn đã có chủ ý cho nên sau một hồi làm bộ mê mệt, bạn đột nhiên nhòm dậy giục vợ nấu cho mình một nồi nước. Bù nó, nấu cho tôi nồi nước. Từ ngày trong bụng cồn cào như sắp đứt từng khúc ruột, chắc là không qua được đêm nay. Muốn tâm một cái cho sạch để đợi giờ chết. Thần trí của Kim đã mụ mị vì ham muốn giết chồng cho nên tin là thật, bỏ đi nấu nước. Trong khi đó thằng Phen các hàng xóm bất nhân lẻn tới kín đáo, chui vào một cây chum để nắp ở trên. Dĩ nhiên việc đó không qua mắt được bạn và con vàng, nhưng cả hai cứ dửng dưng như không. Nước nấu xong chờ khi mà Kim ra giếng gánh nước lã về pha, bạn bèn trở dậy bưng nồi nước sôi đổ ụp vào chum. Thằng hàng xóm bất nhân chết cầm kịp ngáp, da rẻ chút hết ra như là con chó luộc, khuôn mặt biến dạng đỏ lòm thịt cơ, chỉ còn trơ ra hai con ngươi. Lúc Kim gánh nước về, bạn lại khoát tay rồi bảo không cần tắm nữa. Bây giờ thì tôi nóng ruột quá, muốn chạy đi đâu cho khuây khỏa. Nói đoạn thì bạn bỏ đi mất dạng. Kim đang lo lắng vì tình nhân còn nấp trong nhà, nay thấy chồng của mình bỏ đi thì mừng quính. Chờ chồng đi khuất thì vội chạy đến chum. Vừa mở nắp ra thì thấy tình nhân trồi đầu lên thì sung sướng. Vui sướng chi mà chàng lại cười, đi cho mau kẻo nó về thì khốn, chắc nó sắp đứt ruột chết rồi. Thế nhưng mà đến khi nhìn kỹ hắn ta đã chết nhe răng từ bao giờ. Trước cây chết mụ đàn bà độc ác đâm ra bàng hoàng bụng bảo giả. Phải làm thế nào cho mất thích, nếu không thì khó lòng giữ được cây đầu. Đang lo nấu ruột thì một mưu kế chợt ập đến. Xóm giềng có bà Sự chuyên nghề nấu rượu. Đầu hồi nhà bà có một dãy chum chứa hẻm để bán cho người nuôi lợn. Phải rồi, chỉ cần làm sao đưa cái xác lọt qua hàng rào nhà mộ bỏ vào chum là ổn. Nghĩ vậy chờ đêm tối Kim bắt tay làm ngay. Nhà bà Sự rào dậu đổ nát cho nên Kim làm việc đó một cách êm thấm. Sáng hôm sau bà Sự như thường lệ mang hẻm rượu vừa nấu mẻ tối qua đổ vào chum. Bà bỗng thất kinh khi mà thấy cái xác chết ngồi ở trong. Mộ toan la lên một tiếng nhưng biết kịp thời ghìm lại. Chết thật, đứa nào đây lại hại ta? Vô phúc của đứa nào biết thì cả cơ nghiệp này chỉ còn nước khấn vào mồm quan nha lính tráng. Mà thôi, hàng xóm nhà ta là cậu bạn vốn tiếng, đà mưu túc trí, phải nhờ cậu ấy lo cho mới được. Nghĩ vậy bà Sự bèn tất tả đi sang tính nhờ bạn, vì bạn còn nợ bà ân tình. May mắn sao như có sự sắp đặt, bà đã đứng đợi sẵn ở ngoài ngõ. Bà Sự tái xanh mặt mày lắp bắp. Sự ơi cậu giúp giả với. Có đứa nào nó ném cái xác vào chung nhà già. Già chỉ tin mình cậu thôi, phen này có khi bêu đầu đấy. Bạn tuy mù quáng trong tình cảm nhưng lại có tiếng là người nhân hậu và cơ mưu. Và lại chính con vàng đã dặn bạn phải giúp người hàng xóm nhân hậu này. Sau tất được trả ơn sòng phẳng. Nghe lời ấy bạn làm bộ sợ sệt rồi vội kéo bà Sự về nhà. Hai người chụm đầu thì thầm to nhỏ. Chỉ một chút sau đã thấy mẹ con bà Sự lăng xăng mang quần áo lụa là vải vóc, nhiều đồ quý khác phơi bày ở ngoài sân. Có người hỏi thì bà Sự cố tình nói: tư trang của con gái tôi đấy, nào ơi con bé đi lấy chồng tôi cho. Trong làng này vốn có hai tay bượm nhậu quanh năm làm nghề đào tường khuét vách. Đi qua quán rượu của mẹ con bà Sự, chúng nhìn mọi thứ phơi phóng thì hoa lên cả mắt. Đứa nọ liền bảo đứa kia: toàn hàng quý, biết bao nhiêu là tiền, không ngờ mụ chủ quán lại lắm của thế. Còn đợi gì nữa mà không làm một mẻ đi. Thế là đêm lại hai gã bợm nhậu đã cắt đường vách chui vào trong nhà. Chúng không mất nhiều công tìm tòi vì cái hòm quần áo tư trang lại đặt nghênh ngang ở giữa nhà. Hình như là mẹ con bà chủ quán sau khi phơi phóng tư trang mới chưa kịp sắp xếp, chưa gác đường lên trạn. Hai bợm ta thấy không còn cơ hội nào tốt hơn, bèn cứ như vậy len lén khiêng ra ngoài cầm, đi thẳng một mạch. Nhưng khiêng đường về đến nhà, nảy hòm xa, hai bợm giật đầy mình khi thoáng nhìn thấy cái xác. Thảo nào mà nặng như vậy, tao lại tưởng phải có vài trăm quan là ít. Một đứa đỏ mặt tía tài nói: đúng là chúng mình mắc hợm với con mẹ già đó rồi, kỳ này phải cho mẹ con chúng biết tay mới được. Tên kia liền đồng tình rồi rít lên: nhưng mà dù sao thì cũng phải tiêu hủy cái của nợ này đi đã. Cuối cùng chờ tôi đến, hai đứa mình phải khiêng xác đi chôn, miệng không ngớt lẩm bẩm chửi rủa mẹ con bà Sự. Sau lần ấy thì nghe lời con vàng bản tạm thời lánh tại nhà của một người quen. Sau khi chủ mình rời nhà, con vàng cũng nhanh chân lủi mất. Nó tìm đến dặn dò bàn những việc tiếp theo rồi lại bỏ đi. Bạn nhờ người quen đánh tiếng gọi mẹ con bà Sự sang, lại đặc biệt dặn dò những việc sắp tới cần ứng phó. Mẹ con của bà Sự nhất nhất tuân theo y lời. Cho đến ngày đêm đó, cô Hà, con gái độc nhất của bà Sự, đi chợ. Đến một quãng vắng thì hai tên bợm ở trong bụi nhảy ra, một tên rít lên đầy giận dữ: chà chà, cái con đĩ này, mẹ con nhà mày vừa mới chơi chúng ta một vố, khá lắm, bây giờ chúng tao xử tội mày. Có bao nhiêu hột xoàn vòng xuyến và tiền nong phải bỏ ra ngay. Y như lời của bạn dạy, cô Hà liền giả bộ lạy lục: xin hai ông tha cho em. Cô Hà hoảng sợ chấp hai tay cầu khấn: muốn lấy tiền xin hai ông đưa em đến chỗ có tàu ô cập bến mà bán sẽ được vô khối là tiền, chứ còn đi chợ em mang bao nhiêu đâu mà lấy cho võ. Thế đứa con gái bạn có lý, hai bợm liền xoay lại ý định: thôi được, hãy đi với chúng tao, nhưng nếu bỏ chạy thì đừng trách tao ác. Nói rồi cả ba cùng nhau ra đi. Sắp đến bến, cô Hà bảo chúng dừng lại rồi nói: tàu ô trước mặt đó, hai ông đứng lại đây, đợi cho tôi xuống ăn giá đâu vào đấy rồi hãy xuống nhận tiền. Đàn ông không mua bán quen, chúng nó bóp chẹt chẳng được bao nhiêu. Hai tên bẩm nghĩ rằng trước mặt là sông rộng, nếu có chạy đi đâu cũng không thể trốn, cho nên nghe lời ngồi đợi. Gặp chủ tàu ô, cô Hà y lời của bạn dặn: Này ông chủ, tôi có hai tên nô người miền núi, có sức khỏe lại giỏi thức khuya, muốn thức mấy đêm cũng được. Ông chủ mà dùng chúng vào việc canh gác thì tuyệt vời. Chúng hầu hạ tôi đã lâu, vì cần tiền cho nên tôi bán rẻ cả hai đứa chỉ lấy 10 lạng. Chủ tàu nghe nói có món lời thì mừng ra mặt, rộng đưa xuống để mua cô hạ chỉ lên bờ rồi nói. Kìa, ông chồng hai đứa chúng đang đứng ở kia. Chúng là người miền núi rất sợ nước cho nên tôi không dám đưa xuống đây. Vì hễ thấy nước là chúng trốn. Nếu ông ngã ra xong thì cứ giao tiền cho tôi. Đoàn cho người thình lình bắt trói hai đứa lại, chớ có để chúng chạy. Sau đó đưa xuống hầm tàu bao giờ nhổ neo mới cởi trói cho chúng bắt chúng làm việc. Chủ tàu ô nghe bụi tai bèn làm theo. Câu hạ y kế của bạn lên bờ bảo hai bờ mình rằng đã ăn giá xong, hãy xuống tàu để nhận tiền. Nhưng chưa kịp nhận, chúng đã bị bọn thủy thủy bắt trói giật kính kiều, nhét rè vào mồm và ném xuống hầm. Câu hạ lừa dịp mà lỉnh mất. Đợi cho đến lúc nhổ neo, chủ tàu ô mới mở trói, hai bờm nhậu mới được tự do. Việc đầu tiên của chúng là nhảy xuống sông bơi đại vào bờ. Lão chủ tàu tiếc của cho thủy thủ quay tàu vào bờ rồi đuổi theo. Nhưng bọn chúng là nước lạ cái, sao có thể bắt được hai tên bợm nhậu vốn nam hiểu đường ngang ngõ thắt, nên cuối cùng đánh nuốt hận trở về. Về phần à đàn bà chắc nết thuốc chồng tin kim, cả ngày hôm sau à nghe ngóng động tĩnh nhưng chẳng thấy nhà hàng xóm có vấn đề gì. Đoán rằng mẹ con bà Sự đem cái xác phi tang cho nên à càng yên tâm. Nhưng giờ suốt ngày hôm đó à không thích tăm hơi của chồng mình đâu. Đến tầm rằm tối, bầu trời lại đi đùng hàng tràng sấm khô đanh. Rất nhanh sau đó cơn mưa phùn dai dẳng đất đổ xuống. Đi đi lại lại trong nhà một lúc, Kim cũng vặn nhỏ đèn dầu rồi bỏ đi nằm. Lúc ấy là độ tầm canh ba, cơn mưa phùn bên ngoài vừa chấm dứt. Mà đêm mưa tịch bất ngờ vầng trăng non mới nhú càng vẽ ra một cảnh liêu trai. Tiếng cú mèo vang vọng trên tầng không, nhằm đúng thắng mở cửa mà càng làm cho không khí đêm này thêm phần rợn rợn. Kim vẫn đang thiềm thiếp trong buồng. Tấm mảnh tre ngăn cách với nhà ngoài gặp gió luồn qua khe cửa sộc vào khe lay động, tạo thành tiếng loẹt xoẹt nhẹ nhẹ. Gió mỗi lúc một lớn, cánh cửa gỗ cài then đã chóc hết nước sơn, ọp à ộp ẹm khe hé mở ra theo mỗi con gió trướng. Chẳng bao lâu sau, thanh cài bị gió đẩy rơi xuống đất. Tiếng gỗ va chạm với nền nhà phát ra những âm thanh lộc cộc đầy khô khốc. Không còn vật cản, cơn gió lớn như một bàn tay ma quái đầy mạnh, làm cánh cửa nhà chính đập vào tường nghe đánh rầm một tiếng. Tiếng động lớn quá làm cho Kim hoàng hồn giật mình tỉnh dậy. Nhìn ra bên ngoài trời tối mù, Kim vội trở lại lấy cây đèn dầu quên cả vấn tóc và sỏ guốc tiến ra. Thế thanh cài cửa nằm chỉnh hình dưới đất thì cau mày cài lại lỗ cửa, rồi lật đật tiến ra nhà sau khi tiểu đêm. Nhà sĩ của nhà thị nằm ở cuối dãy ngả ngang, sát cạnh hàng rào nhà gã nhân tình và được che chắn bằng mấy phiến liếp cũ nát. Đang vạch quần đi tiểu thì đột nhiên thị cảm giác có ai đó nhìn mình chừng chừng từ bên ngoài. Thế cảm giác đó hệt như có một sức mạnh đeo bám thị. Thị kêu sáng ngọn đèn dầu rồi run run ngồi nín thở, chẳng dám đứng dậy kéo quần. Một lúc sau thì mọi sự yên ắng, cho rằng từng mình tưởng tượng ra cho nên thì vội vã đứng lên trở về nhà chính. Thì cài then cửa lại chậm chậm tiến vào buồng, leo lên giường nằm, cố gắng nhắm mắt dỗ giấc ngủ còn đang răng dở. Nhưng thì chỉ kịp vừa đặt lưng lên giường thì cái cửa chính lại bị gió lùa qua, vang lên những âm thanh kéo kẹt đến rợn người. Thì giật bắn mình cầm đèn dầu đi ra, cái then cửa bật nấy rõ ràng thì đã cài lại, giờ lại nằm lù đù dưới đất như có ai mới tháo. Thì hoang mang cầm cái then lên tay, chỉ thấy nó nhớ nhớp thứ nhớt rãi gì đó dính vào. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thì vẫn cài lại cái then một lần nữa, lại cẩn thận kiểm tra thật kỹ trước khi quay trở vào buồng. Vừa cài xong cái then cửa thì đột nhiên thần trí của thị sực nhớ ra có chuyện gì đó quái đản lắm. Ném ánh mắt lại buồng bên kia, nơi đó vợ chồng của thị có kê một cái giường tre dùng để tiếp khách khi ngủ lại nhà. Kim giật mình khi thấy trên giường trong lớp mùng buông rũ từ lúc nào đã có thân người nằm co ro trên đó chùm kín chăn không động đậy. Kim định thần một lúc rồi cho rằng chồng mình về nhà từ bao giờ. Thì thở vào một nơi tiến lại, nhanh tay lật nhanh chăn định căn vặn chồng. Ngay lập tức thì rơi vào hoàng kinh tột độ, đập vào con mắt đang là thần của thị một thân ảnh quen thuộc với hai con ngươi lồi tướng ra, đang chần chừ nhìn mụ đầy ai oán, lộ ra một lớp mặt cơ thịt đỏ lòm với một làn hơi nước bốc lên như là mới bị luộc. Thân ảnh đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Phen, gã nhân tình chút già chết bỏng mà chính tay của thị đem nhét vào chum nhà hàng xóm đêm qua. Đúng lúc này bên cạnh cửa sổ buồng ngủ của thị có tiếng chó chu lớn lắm, tiếng chó chu như là âm thanh cứu vớt đời thị. Thị kinh hãi rú lên rồi ngồi bật dậy, tái mặt run rẩy vì biết đó là cơn mơ. Thần trí của thị đờ đẫn co ro vào góc giường, trên tay lạnh như đông đá. Thị hoàng kinh đến mức vã cả mồ hôi, tim đập loạn lên, miệng thở hồng hộc đầy sợ hãi. Lẫn trong không gian u ám, một có thể người thấy mùi thịt luộc còn phỏng phất bên mũi, hệt như mùi cái xác với đôi mắt trần trừng dưới chăn trong giấc mơ kia. Thị tung chăn vén bụng cầm theo cây đèn cầy rồi lao vội ra nhà ngoài. Thị gặp bụng thở hồng hộc len lén đưa mắt nhìn về cái giường ở buồng bên. Cái mồm trắng đồng vẫn vắt lên, trên giường trống không chẳng có ai. Thị hoàn hồn khiêu sáng ngọn đèn dầu hết cỡ, rồi với lấy cốt rượu trên bàn thở nốc một hơi để thêm dũng khí trong đêm trường tĩnh mịch. Từ ngụm rượu nóng chảy qua cổ họng, đột nhiên thì có một cảm giác hình như có một thứ gì đó đang mắc ở ngay cuống họng của mình. Thứ đó bịt kín cổ họng làm rượu trào ngược ra khiến cho thị nghẹt thở. Mặt của thị đỏ bừng vì rượu tắc ở cổ, cảm giác ấy như có người bị thắt cổ. Thị cúi gặp người làm rượu nộp ra đầy đất. Thị cuống cuồng thò tay móc cái thứ quái đản đang mắc ở cổ rồi đưa lên tầm mắt. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, thị thẳng thốt ú ớ khi thấy đó là một túm lông chó màu vàng như mo cau. Thị gạt hết mớ lông chó trong cổ họng, đưa mắt dại đi về cảnh tượng trước mặt. Rõ ràng thứ thị uống là rượu nếp, nhưng sao bây giờ lại là lông chó? Thị cố sức ói hốt chỗ lông chó trong cổ họng, nhưng khi đưa tay lau mớ nước mắt đang nhỏ đi, thì lại thấy rõ ràng đó là một bãi rượu. Thì rồi mắt như là không tin và chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Thì bình tâm suy xét, cố gắng chấn an rằng mệt mỏi cho nên sinh ra ảo giác. Nhưng thầm tâm của thị đêm nay thế có gì đó lạ lắm. Đang bần thần suy nghĩ thì chợt thị nghe có tiếng loẹt xoẹt như tiếng lê chân vọng ra bên hông nhà. Thì thu mình trên ghế ngoái nhìn ra hướng cửa sổ đắp buộc chặt bằng cọng dây mơ khô rồi gọi nhỏ. Thầy em về đấy hả? Nhưng tiếng loẹt xoẹt càng lúc càng lớn rồi vào tay của thị liên hồi. Cho rằng bạn đi đâu mà đêm hôm về làm gì sau nhà, thì đánh bảo bước xuống ghế tiến ra sau nhà để xem. Phía sau hông nhà thì chẳng có ai ở đó, thì ráo rác ngó quanh rồi quay người tính trở vào nhà. Nhưng đi chưa được bao bước thì âm thanh loẹt xoẹt lại vọng vang lên đều. Thì run rẩy quay người về phía sau. Ngay lập tức thì hét toáng lên rồi bỏ chạy thục mạng vào nhà. Vì trước mắt của thị ngay chỗ hông nơi đầu nhà, cái chỗ của thị chỉ hai chục thước. Dưới ánh trăng từ mù hắt xuống thì thấy con vàng đang lết bằng hai chân trước. Trên lưng của nó xác của thằng Phen đang trợn trừng mắt nhìn thị. Thị đạp cánh cửa rồi lao vào trong nhà. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu trên tay của thị hắt xuống, trên nền nhà chi chít những dấu chân chó còn lấm lem bùn đất. Thị hoảng loạn ú ớ ngã ngồi ra đất, nghẹt mặt ra. Cơn mưa lớn đầm ầm lại dội xuống kéo theo trăm ngàn đánh chớp chói lòa. Trong giây phút kinh sợ cực điểm đó, thị hét lên một tiếng hãi hùng rồi lùi dần ra cửa. Một đánh chớp chói lòa dọi thẳng xuống căn nhà, từ lúc nào con chó vàng đang ngồi đù đù trên bàn thờ gia tiên. Đôi mắt của nó sáng rực như là hai hòn lửa, hàm răng trắng ởn như xa với đám rớt rãi lòng thầm. Nó là con vàng. Thì bò giật ngừng ra ngoài màn mưa rồi cắm đầu bò chạy trối chết. Ngược dòng thời gian về nửa khắc trước, về phần của hai gã bợm nhậu kia, mặc dầu trốn thoát khỏi tay của đội thuyền, nhưng hai gã vẫn núp tạm vào một ngôi miếu ẩn náu, định bụng chờ một lúc tình hình lắng xuống sẽ tiếp tục bò chạy. Đang trong lúc hoảng hốt, hai gã chợt kinh hãi ôm chặt lấy nhau. Vì nghe thì tiếng nói vàng vàng ở chính bức tượng thờ trong căn miếu cất lên. Chúng mày là một lũ bất nhân chuyên trộm cắp rình mò, giết người đoạt của gây ra bao nhiêu tội nghiệp trong làng. Nay ta thấy chúng mày phải lấy công chuộc tội, bỏ ngay gian tà mà tìm về đường ngay nẻo chính. Hai gã bợm sợ nhũn cả chân tay quỳ rạp xuống vái tượng thần, tiếng nói âm vang ấy lại cất lên. Nhân ở làng này có con đàn bà lang loạn chắc nết, chính là ta bỏ thuốc hại chồng rồi làm tin nhân tình bị dội nước sôi. Nhân tâm hơn là ta còn đem sang nhà hàng xóm nhét vào chum. Cái xác đó chính là cái xác mà chúng mày mới đem đi chôn. Oan ra ngõ hẻm, hơn khắc nữa con ả đó còn chạy ra đây. Chúng mày hãy giết chết thứ ác độc đó rồi bỏ làng mà đi. Từ nay cấm tiệt không được quay về làng, không được trộm cắp giết người, phải chuyên tâm tu tịnh giữ thần. Hai gã bò rằm ra đất vái lạy, con vàng núp sau bức tường cũng đuổi mất vào màn đêm. Quả nhiên nửa khắc sau kim lao đến miếu, mồm làm nhảm nói như là ma nhập. Hai gã thấy lời từng thần nói đúng quá cho nên nhào ra bóp cổ thị chết tươi, lại đem cái xác nó ném luôn xuống sông và bỏ làng ra đi một nước. Ngày hôm sau, theo lời của chó vàng, bạn quay về nhà đã chẳng thấy vợ đâu. Bạn cũng chẳng thèm đi tìm loại bạc béo đó, cho nên chuyên tâm cày cấy vun trồng. Lạ thay, từ sau đêm đó con vàng cũng mất tầm mất tích. Về sống cạnh nhà lại nhờ mưu trí của bạn cho nên gia đình mới cày qua tiếp nạn. Thành ra là mẹ con của bà Sự mang ơn của bạn lắm. Băng đi nửa năm sau, thấy bạn tối ngày lẻ bóng hưu quạnh, bà Sự nhớ đến lời hứa gả con gái cho bà Cụ Vấn, mẹ của bạn năm nào, cho nên ra sức vun vén. Cô Hà cũng chót thương thầm nhớ chồng bạn lâu nay, cho nên khi nghe bạn ngỏ lời thì đã e thẹn gật đầu. Đám cưới diễn ra trong không khí vui mừng của dân làng. Cho đến lúc sang nhà rước dâu, bạn thấy ông lão ăn xin hôm nào đứng ngay dưới gốc đa đầu ngõ, bên cạnh là con vàng tinh khôn. Ông lão nhìn bạn gật đầu. Trước khi tàn đi trong làn sương khói mỏng, ông vẫn ngâm ngà một bài thơ năm nào. Vùng văng như rắn cuốn đi, ăn như chuột gặm ngủ thì mớ la. Bao nhiêu hình bóng đưa xa, đều thuộc dâm đãng biết mà làm sao. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.